Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 778, đánh chết. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy nghĩ truy sát ta nằm mơ đi thôi. Tô Nhiên Trào phúng lên tiếng, đem mục tiêu, oán hận, hấp dẫn sau đó đi tới, hướng phía dưới nhanh chóng bỏ chạy, biên khống chế hắc ám cốt sư chắn tiền phương của mình, muốn lợi dụng nó tới ngăn cản nguyền rùa ma điên cuồng đuổi giết. Che Thủy đại ca coi chừng, nhìn thấy Tô Nhiên người đang ở hiểm cảnh, Chuối Tiêu đều thay hắn lo lắng, nhanh chóng tăng nhanh bắn tên tần suất, để nhìn qua có thể dùng chính mình xạ kích đi đoạn ngừng này thực lực cường đại boss. Hoa a a, to gan lớn mật nhân loại, ngươi, nhất định phải chết. Nguyền rùa ma bị Tô Nhiên khiêu khích gào thét liên tục, toàn thân phát tán ra sát ý gần như hóa thành thực chất, hai mắt đỏ ngầu mong muốn tích huyết, không khó nhìn ra hắn lúc này bị tức đến nỗi ngay cả lý trí đều đánh mất. Là tà, nổi giận bên trong nguyền rùa ma thủ cánh tay liền vung, hai đạo hắc sắc khí nhận lúc này thành hình, nhanh chóng đánh úp về phía trước trên nhảy dưới tránh. Né đòn, hắc bào nhân loại đều bị hắn cho may mắn tránh thoát. Đang lúc nguyền rùa ma đang nổi lên đại chiêu thời điểm, dưới thân đột nhiên thoát ra một đầu cốt sư, hung hăng đâm vào trên người của hắn, đánh bại hiệu quả sản sinh, nguyền rùa ma kỹ năng bị cắt đứt vô cùng dứt khoát ngã trên mặt đất. Thấy tình cảnh này, Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ, phân thân cốt sư va chạm kỹ năng, lập công lớn. Hừ, dám truy đuổi Che Thủy đại ca thật sự là ăn tim gấu gan báo. Chuối Tiêu sở tên bắn ra mũi tên giống như chuẩn bị đinh thép, đem nguyền rùa ma cho hung hăng đinh trên mặt đất, liên thủ cổ tay cổ chân đều cho xuyên thấu qua, mực sắc huyết dịch tung tóe đầy đất. Gâu gâu, vượng tài xem như bắt được cơ hội, nào có đơn giản buông tha, mãnh liệt bổ nhào vào nguyền rùa ma bẹn đùi tử, một ngụm liền đâm đi lên. Tô Nhiên rõ ràng trông thấy, Chuối Tiêu hai chân mất tự nhiên hướng bên trong gắp kẹp. Hắc đoán chừng tiểu tử này về sau cũng không dám có nói vượng tài ngồi châm chọc a, vèo. Tô Nhiên giơ lên tay khẽ vẫy, một chi hiện ra lục mang gai xương hăng hái lao ra, ngoan lệ đánh vào nguyền rùa ma trên lồng ngực, bành một tiếng, một cỗ khói độc bộc phát ra tại thân thể của hắn chu không ngừng lan tràn, cả người bị nhuộm thành xanh mơn mởn nhan sắc. Đáng giận, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Nguyền rùa ma vùng vẫy vừa muốn đứng dậy, đột nhiên cảm giác được bẹn đùi tử tê dần, ngay sau đó liền mất đi đối với thân thể quyền khống chế, trơ mắt nhìn thân thể của mình bị tàn nhẫn ngược đãi, tràng diện này quả thực là vô cùng thê thảm. Ai ta đi, này boss choáng váng, còn là tạp cơ sao? Chuối Tiêu giết đang hăng say, thấy được nguyền rùa ma này chút nào không phản kháng bộ dáng, mình cũng có chút không có ý tứ ra tay độc ác. Che Thủy đại ca, ngươi nói chúng ta là không phải là gặp được hệ thống lỗ thủng sao? Càn rỡ nghĩ gì thế, còn không nhanh chóng giết, một hồi này cấm cố trạng thái sẽ không có. Tô Nhiên tức giận nói đến, vượng tài gây ra cái cấm cố trạng thái dễ dàng sao? Còn không biết quý trọng. Trong tay hắn băng tiễn liên tục không ngừng kích phát, lại là không thể cho này boss kèm theo thượng đóng băng trạng thái, như thế để cho Tô Nhiên nội tâm thoáng có phần tiếc nuối. Phần ma huyết chú, góc truyện audio.com, một lần nữa trưởng khống thân thể quyền khống chế nguyền rùa ma, lúc này gầm lên tiếng, mãnh liệt phun ra một miệng lớn tinh huyết, trên không trung dung hợp huyễn hóa ra hơn 10 huyết quái, những cái này huyết quái cùng nguyền rùa ma hình dạng tương tự, thân cao cũng chỉ có chừng 1 mét, ngón tay lưu lại thật dài móng tay, tựa như lưỡi dao sắc bén đồng dạng, lộ ra một cỗ sấm nhân hàn mang. Thật sự là hèn hạ, đánh không lại liền bắt đầu triệu hoán tiểu đệ, an tâm đưa kinh nghiệm đưa trang bị không tốt sao? Thiệt là, Chuối Tiêu ảo não nói lầm bầm, lúc này móc ra cửu chi mũi tên dài, đồng thời đáp ở trên dây cung, vèo một tiếng cửu tiễn liên phát nghiêng vẩy vào những huyết đó quái trên người, kích thích từng mảnh mực sắc huyết hoa. Tô Nhiên không có nhiều lời, đem ánh mắt một mực dừng lại đang trụ yểu ma trên người. Hắn kinh ngạc phát hiện, này boss tại kích phát chiêu này phân ma huyết chú thần sắc trở nên có chút uể oải không phấn chấn, thậm chí ngay cả thân cao đều xuất hiện rõ ràng rút lại. Chẳng lẽ nói, này phân ma huyết chú, là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 ngu ngốc thiếu chiêu thức. Tô Nhiên sinh lòng kích động, nếu thực như thế, này nguyền rùa ma thuần túy là tại tự chui đầu vào giỏ. Chi chi chi, vừa mới xuất hiện huyết quái cái đầu tuy nhỏ, có thể nhanh nhẹn lại là không thấp, từng người nhảy dựng trên mặt đất thét chói tai vang lên đánh về phía cách hắc ám gần nhất cốt sư cùng vượng tài. Chỉ cần loại này mãnh liệt thế công, cũng đủ để làm cho người ta không dám khinh thường. Dầm ào ào, liền vào lúc này, một cái cự đại đầu sóng đột nhiên xuất hiện, xôi trào nhào vào nguyền rùa ma trên người, thuận tiện lấy đem những cái này huyết quái đều cho một gậy che toàn bộ kéo đi, những cái này tiểu quái bao gồm nguyền rùa ma tựa như thương nghị hảo như vậy, đều đồng loạt lui về phía sau mấy bước, đối mặt loại tình huống này, từng cái một tất cả đều bối rối. Này tiểu hình ảnh, vô cùng khôi hài, chiêu này, chính là Tô Nhiên sở kích phát quần thể chiêu thức kinh đào sóng biển. Mà quái dị này một màn thì là kỹ năng sở kèm theo đánh lui đặc hiệu phát huy tác dụng. Phốc ha ha ha, những tiểu tử này đều là hầu tử phái tới trêu chọc so với A chuối Tiêu thiếu chút biểu xuất nước mắt liền vừa bắn ra mũi tên kia cũng không còn chính xác, đánh cho boss có thể sung sướng đến mức này, thật là lớn cô nương lên kiệu đầu một lần. Giống, Hắc Ám Cốt Sư hét lớn một tiếng, vọt vào huyết quái quần trong, vô tình chém giết nổi lên những tiểu tử này, cốt mình sư tử thượng phản tổn thương kỹ năng phát huy đến cực hạn, những cái này tiểu quái lượng máu là tả hạ thấp, không có một chút thời gian, huyết quái chết rồi 7-8, Hắc Ám Cốt Sư lúc này mới hoàn thành sứ mạng của mình, lượng máu trống rỗng, khung xương rơi là tả trên đất. Gâu gâu, dưới sự chỉ huy của Tô Nhiên, Vượng Tài đem những cái này huyết kiêu hận của quái tất cả đều hấp dẫn qua, dẫn theo chúng túi nổi lên vòng, vì Tô Nhiên tranh thủ thời gian quý giá. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, nguyền rùa ma cảm giác đầu mình một lần chiến như vậy nghẹn khuất tức giận rít gào một tiếng, đem trên người mũi tên tất cả đều sụp đổ khai mở, huyết hồng con ngươi nhìn chằm chằm nơi xa hắc bào nhân loại kia phó nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, hận không thể đưa hắn cho bầm thây vạn đoạn. Góc truyện audio.com liền boss đối với chính mình toát ra cỗ này sát ý Tô Nhiên biết cừu hận này giá trị người khác là dẫn không đi. Bành, nguyền rùa ma hung hăng đập mạnh một cước thân thể tựa như đạn pháo đồng dạng, vội xông, giống như tôn sát thần, sát khí ngút trời. Nếu Tô Nhiên rơi xuống trong tay của hắn kia thê thảm kết cục không khó suy đoán. Nhắm mắt lại, Tô Nhiên nhàn nhạt hướng phía bên người chuối tiêu nói một tiếng, vác lên băng tinh cốt liêm liền nghênh hướng này chỉ thế hung mãnh nguyền rùa ma. Ở nơi này vạn phần khẩn trương thời khắc Tô Nhiên giơ cao trong tay cốt liêm đao, một đạo tối tăm mờ mịt hào quang đột nhiên bạo phát, không có chút nào chuẩn bị tâm lý nguyền rùa ma đương trường chúng chiêu, trực tiếp biến thành một khối to lớn tảng đá, phù phù một tiếng, mất rơi trên mặt đất. Ngày sau đó, Tô Nhiên lần nữa đem 10 con thanh đồng khô lâu gọi về xuất ra, cầm tảng đá kia vây quanh chật như nêm cối, cốt nhận chém đấm tảng đá loảng xoảng rung động. Ngọa tào che thủy đại ca là khởi xướng hung ác, liền boss đều phát huy không ra một nửa thực lực. Đây cũng quá mãnh liệt a, chuối tiêu đã đánh tâm nhãn bội phục nổi lên nước đổ khó hốt, càng cảm giác chính mình nhận thức người đại ca này là lựa chọn sáng suốt. Kế tiếp kết cục không khó tưởng tượng, nguyền rùa ma vốn là suy yếu thân thể, bản thân khí huyết chịu không được dày vò, tại Tô Nhiên cùng chuối tiêu cường lực phát ra, lượng máu trực tiếp trống rỗng, tại sắp chết nháy mắt nguyền rùa ma gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Tô Nhiên, giữ tợn cười một tiếng kia đoạt mệnh vong âm hưởng triệt tất cả không gian. Huyết chú, bảo, cách chương.